Chương 1308 Tinh Hủy Thánh Địa phần 1. Mặc dù Lý Dịch vẫn ngồi xếp bằng tu luyện nhưng mà ý niệm thời thời khắc khắc chú ý xếp hạng trên tấm bia đá, gặp tình hình này lòng cười lạnh. Một người một sư không có gì hơn cái này. Nếu như chẳng qua là trình độ này, nghĩ muốn khiêu chiến hắn còn rất sớm. Đúng lúc này Diệp Thần cùng sư gia xếp hạng đột nhiên bắt đầu phát lực, tiếp tục bão táp lấy tốc độ thật mạnh nhảy lên xếp thứ 16 cục 21. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên là bắt đầu tiêu thăng? Mọi người kinh ngạc nhìn tấm bia đá. Có một ít người thậm chí không tin là rụi rụi con người, hoài nghi có hay không mình hoa mắt. Hai người này không biết cũng không khỏi là giết quá nhanh. Muốn để cho xếp hạng bay nhanh như vậy, coi như là ở trong xếp hạng vô cùng gần phía trước, ít nhất là phải mấy giờ. Bọn họ loáng thoáng có thể tưởng tượng giờ phút này tình hình trong thí luyện tri địa. Cái gọi là thần dạ cùng sư gia này là điên cuồng giết chóc thị thần thập trọng cường giả tổ ma. Lấy tốc độ như vậy vọt vào top 10 chỉ sợ không phải việc khó. Một khi vọt vào top 10 sẽ là được chú ý, hoàn toàn không giống lúc trước. Diệp Thần cùng sư gia là một người mới gia nhập Chí Tôn Liên Minh không bao lâu mà thôi. Lòng mọi người khó nói lên lời, có chút ghen ghét. Thần dạ đại ca thật lợi hại. Hứa Huyền Nhi nhìn bảng xếp hạng sợ hãi than. Đám Như Nguyệt cũng là khiếp sợ không dứt, lòng đầy sung bái. Lúc trước dù bọn họ có cảm giác thực lực Diệp Thần cùng sư gia hẳn là phi thường mạnh, nghĩ không tới cường đại đến trình độ như vậy. Bất quá nghĩ một chút, chờ tương lai Diệp Thần ở trong Chí Tôn Liên Minh địa vị cao thượng, chưa chắc có thể nhớ bọn họ, lòng lại không khỏi có chút mất mát. Nghe đám người Hứa Huyền Nhi đối với Diệp Thần than thở, lòng Lý Dịch rất không tư vị, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mặc dù Diệp Thần xếp hạng còn chưa vượt hắn, nhưng từ tốc độ Diệp Thần xếp hạng bay lên, thực lực Diệp Thần còn không kém hắn hẳn. Điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Giờ phút này các đệ tử trẻ tuổi của Chí Tôn Liên Minh Tam Đại Thánh Đường cơ hồ toàn bộ chiếm được tin tức. Cái tên thần dạ rất nhanh chuyển ra. Chẳng lẽ top 10 thị thần thập trọng vốn là kiên trì xếp hạng kia hôm nay phải đổi chủ rồi sao? Ngay thời điểm nhóm đệ tử trẻ tuổi Chí Tôn Liên Minh Tam Đại Thánh Đường đối với Diệp Thần cùng sư gia hâm mộ ghen ghét, cao tầng Liên Minh Chí Tôn đang tranh luận một việc. Tam Đại Thánh Đường đường chủ toàn bộ là tinh chủ đỉnh phong cấp cường giả, thực lực gần 15 vị thái thượng trưởng lão cùng 6 vị chí tôn. Bình thường 15 vị thái thượng trưởng lão cùng 6 vị chí tôn lộ diện, hết thảy sự tình đều là Tam Đại Thánh Đường đường chủ còn có 15 vị phó tinh chủ cộng đồng thượng nghị giải quyết trong một cái tòa đại sảnh quáng đạt. Tự Long Thánh Đường Hòa Bảo trung niên nhân bình tĩnh ngồi trên ghế, bọn Di Đạc đứng đó. Hai bên đại sảnh xuất hiện đạo hư ảnh tất cả 17 người. Hoa Đào trung niên đúng là Tự Long Thánh Đường đường chủ, Tử Tuyệt tinh chủ đỉnh phong cường giả. Ta muốn vị thần giả còn có đầu tự Họa Tinh sư mới gia nhập Tử Long Thánh Đường kia, xin đến Liên Minh Thánh Địa tiến hành bồi dưỡng, không biết các vị nghĩ thế nào? Tử Tuyệt tinh chủ mỉm cười với chúng nhân nói, hiện tại không còn sớm một chút, chờ hắn lên top 10 rồi nói sau. Bên trong hư ảnh kia là một thân ảnh mở miệng, đúng là Ngân Xà Thánh Đường đường chủ Ngân Lôi tinh chủ. Hắn mặc thần ngân sắc chiến giáp, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt chìm xà, nghiêm túc cực kỳ uy nghiêm. Ta cũng không đồng ý, tiểu tử này không biết từ đầu xuất hiện, chúng ta còn không rõ lai lịch quán, hiện tại để choán tiến vào thánh địa không khỏi quá qua loa. Lưu Huyền lão tổ căm giận, hắn sao mà nhận không ra thân dạng này là tiểu tử ở trên sàn thi đấu để hắn bồi ra 300 triệu. Lưu Huyền lão tổ vốn là muốn mời chào Diệp Thần, không nghĩ tới bị Tử Tuyệt tinh chủ vượt lên trước, không khỏi hận lên nghiến răng. Tử Tuyệt tinh chủ trò tới này đều là cùng hắn đối đầu, hôm nay quan hệ càng là cường tới cực điểm, cho nên mặc kệ Tử Tuyệt tinh chủ muốn làm gì, Lưu Huyền lão tổ nhất định ngáng chân. Lai lịch của hắn chúng ta thẩm tra qua, ta có thể vì hắn đảm bảo. Tử Tuyệt tinh chủ một mực thần sắc bình tĩnh cười nhạt nói, cho dù bọn hắn vượt top 10, đem bọn họ đến Tinh Hủy Thánh Địa bồi dưỡng lãng phí tài nguyên như vậy, trên người thần dạ cùng đầu sư tử kia có đáng giá không? Dù sao hắn và đầu sư tử kia đến bây giờ mới thôi, ngay cả một cái đạo thời không đạo văn chi lực cũng không có lĩnh ngộ. Ngân Lôi tinh chủ hừ một tiếng có chút kinh miệt, chính là vì hắn không có lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực mới càng làm cho người ta chờ mong phải không? Tử Tuyệt tinh chủ tự tin khẽ cười, mấy ngàn năm nay các người có từng thấy ai ngay cả một cái đạo thời không đạo văn chi lực chưa có lĩnh ngộ ở thị thần cấp thí luyện thánh địa bài danh sông top 10 sao? tất cả là trầm mặc không nói. Ngần nổi tình chủ cùng Ly Nguyên lão tổ, cho dù muốn phản bác cũng không đưa ra được ví dụ. Không qua, Tử Tuyệt tinh chủ nhìn mọi người tào nhã nói, chúng ta đều là từ lúc kia tới vị trí tí luyện thánh địa, tuy thay đổi vài chục lần, nhưng độ khó tiến vào top 10 mọi người chắc chắn biết rõ. Mấy ngàn năm nay, vô số tiền tài vẫn lạc, phàm là người tiến vào top 10, không có người nào không phải là thiên chi kiêu tử. Tuy rất nhiều người ở lúc cùng tổ ma chiến đấu chết đi, thế nhưng mà ai chẳng cũng không thể phủ nhận bọn hắn thiên phú chắc tuyệt. Mà thần dạ cùng tự hỏa tinh sư, ngay cả một đạo thời không đạo văn chưa được cũng không có, lại có thể xông vào top 10, chẳng lẽ các người không biết có thể trợ mong thoáng qua sao? Nghe Tử Tuyệt tinh chủ nói, ngoại trừ Ngân Lôi tinh chủ cùng Lý Uyên lão tổ, những người khác có vài phần đồng ý. Mọi người không ngại cùng ta chung một chỗ cược một ván thế nào? Dù sao bất quá là lãng phí một ít tài nguyên, bọn hắn đến từ một cái man hoang chi địa xa xôi, không có người dạy bảo bọn hắn thế nào là lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Nói không chừng bọn hắn lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực xong, so với người thường càng cương đại. Tử Tuyệt tinh chủ khẽ mỉm cười nói, chương 1309, Tình Hủy Thánh Địa phần 2. Được rồi, ta bị người thuyết phục rồi, dù sao đánh bạc một lần cũng không tổn thất lớn. Kim Dực Thánh Đường Đường Chủ, Kim Lũ Tinh Chủ bình thản nói, tuy ba vị Thánh Đường Đường Chủ cùng 15 cái phó vị Tinh Chủ là địa vị bình đẳng, nhưng mà Kim Lũ Tinh Chủ thực lực mạnh nhất, chính giữa mọi người có quyền uy. Nghe Kim Lũ Tinh Chủ tỏ thái độ, mọi người là nhào nhào tỏ vẻ đồng ý. Ngân Lôi Tinh Chủ thấy đại thế đã mất, hừ một tiếng cũng không tỏ thái độ. Lý Uyên lão tổ cũng trực tiếp bỏ quyền. Thấy một màn như vậy, Tử Tuyệt tinh chủ mỉm cười. Hư ảnh ở trên đại sảnh từng đạo tiêu tán, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, ta xuất hiện chỗ này không quá thỏa đáng hay không? Dù sao ta trước kia là tôi tớ của La Âm Chí Tôn. Lúc lại đây sự kiện thi đấu, Lý Uyên lão tổ rất dễ dàng tưởng La Âm Chí Tôn thụ ý. Hiện tại ta xuất hiện chỗ này, chủ nhân cùng Lý Uyên lão tổ ở giữa mâu thuẫn càng cay gắt. Di Đạt có chút băn khoăn. Trước kia đúng là Di Đạt mang theo thú cốt đi tham gia thi đấu thể thao. Không sao, Tử Tuyệt tinh chủ cười ha ha. Lý Uyên nó giả kia sớm xem ta không vừa mắt. Chúng ta làm gì đấy hắn? Thế nhưng mà Di Đạt vẫn có chút lo lắng. Không nói thế này, Tử Tuyệt tinh chủ khoát tay áo nói, ta nhận được Minh Lộc Thái Thượng trưởng lão cho ta mấy hình ảnh. Thần giả kia thật không đơn giản, không có lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực. Trong cơ thể dùng hợp thời không đạo văn chi lực rồi. Phương pháp tu luyện quán cùng thượng nhân bất đồng, hơn nữa thân thể cực kỳ đặc thù, là giống không tệ. Đầu sư tử kia là hậu duệ tử hỏa tinh sư, rất không tồi. Lý Uyên lão giả biết rõ bọn hắn bị chúng ta mời chào, nhất định là âm thầm thì triển một số thủ đoạn làm có dễ bọn hắn. Người cần là chú ý nhiều hơn, lúc cần thiết giúp bọn hắn hóa giải thoáng qua. Di Đạt nghe Tử Tuyệt tinh chủ nói, lập tức minh bạch, khom người nói, chủ nhân cao minh. Kể từ đó chúng ta có thể để cho thần dạ cùng tử hỏa tinh sư quy tâm. Nếu loại nhân vật thiên tài này muốn thù cho mình dùng, phải đối với bọn họ thì ân mới được. Dùng sức mạnh thủ đoạn chỉ làm cho hắn càng thêm bắn ngược. Tử Tuyệt tinh chủ nói, hắn lúc nào dựa vào loại phương pháp này mời chào rất nhiều thủ hạ đắc lực. Lần này chủ nhân giới thiệu bọn hắn tiến vào Tình Hủy Thánh Địa, sau khi đó bọn hắn biết rõ chắc chắn cũng đối với chủ nhân mà ơn. Di Đạc nói, hắn đối với Tử Tuyệt tinh chủ lòng mang cảm kích. Lúc trước không phải Tử Tuyệt tinh chủ cầu tình, hắn phạm sai lầm có lẽ là bị La Âm Chí Tôn hùng hằng trách phạt, nó không chừng mất đi một cái thân tu vị phế thành phế nhân. Sự tình dẫn dắt bọn hắn tiến vào Tình Hủy Thánh Địa giao cho người rồi. Tử Tuyệt tinh chủ mỉm cười nói, vâng. Di Đạt cung kính đáp, lối vào thí luyện chính ý địa. Trên tấm bia bài danh thị tân cấp thí luyện chi địa, Diệp Tân cùng Dương Gia như tất cả mọi người đoán trước đồng dạng, lục tục tấn nhập top 10. Tuy tất cả mọi người đoán được kết quả, nhưng sự tình thật sự như trong dự đoán phát sinh, bọn hắn không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Bài danh top 10 thí luyện tri địa đã là vài chục năm không động đậy, nghĩ không tới hôm nay rõ ràng liên tiếp thay đổi 2 lần. Bọn hắn đã vào bao lâu? Đây là ngày thứ mấy? Nghe nói mới đi vào ngày rưỡi. Mới một ngày rưỡi? Điều này sao có thể? Đi vào một ngày rưỡi đạt đến trình độ này Đây chẳng phải là nói bọn hắn thậm chí đi vào top 3. Chị ạ, hai người kia cuối cùng là lai lịch gì? Một ngày dưới tử hơn 100, một đường giết đến top 3. Cái này từ trong lịch sử tự luyện thánh địa, chỉ sợ là sự tình điên cuồng. Bọn hắn thực sự ngay cả một đạo thời không đạo văn chi lực cũng không lĩnh hội sao? Thực sự là người ta khó có thể tin. Một đám hội tụ trước tấm bia đá mật thiết chú ý bài danh thay đổi, rung động sợ hãi thán phục không thôi. Cách đó không xa, sắc mặt Lý Dịch càng ngày càng kém. Dựa theo xu thế này xuống dưới, Diệp Thần cùng đấu sư tử kia ở bài danh đơn giản có thể vượt quán. Nghĩ đến trước kia Diệp Thần khiêu chiến mình, Lý Dịch cảm thấy luốt không khỏi cơn tức. Diệp Thần bất quá là lợi khí trong tay mà thôi. Người có thể vào top 10, cái kia nhất định là đi Tinh Huy Thánh Địa. Đến lúc đó chúng ta phân tài cao thấp. Lý Dịch khẽ nói quay người rời đi. Trẻ tuổi Tam Đại Thánh Đường cũng là thảo luận lấy Diệp Thần cùng sư gia. Hai cái mới vừa rồi rõ ràng nhanh như vậy tiến vào top 10. Cái kia ý nghĩa cuộc chiến thị thần thập trọng đỉnh phong của Trần Vũ Đại Hội lại thêm có mấy trận hay. Mặt khác, tin tức Diệp Thần cùng sư gia bị Tử Tuyệt Tình Chủ đề cử vào Tinh Huy Thánh Địa nhanh chóng truyền bá. Đối với tin tức này, các đệ tử trẻ tuổi không có cảm giác kinh ngạc. Dù sao, chỉ cần vào top 10, muốn đi Tinh Huy Thánh Địa không phải việc khó. Bên trong thí luyện Thánh Địa, Diệp Thần cùng sư gia không biết bọn hắn đã trở thành nhân vật chủ đề vẫn là tiếp tục đổ máu. Diệp Thần tiểu tử, thần huyết kia đến cùng là cái gì? Sư gia một bên giết chóc tổ mà một bên truyền âm cho Diệp Thần hỏi. Hắn đối với thần huyết kia vẫn là có vài phần hiếu kỳ. Diệp Thần không dám hiện tại đem cái bình thần huyết kia lấy ra, vạn nhất bị thái thượng trưởng lão nhìn chằm chằm không tốt. Hắn đem thần hồn kéo dài tiến vào không gian vào thay, tiến vào bình ngọc, chỉ thấy bình ngọc kia chứa đại khái lượng cái bình huyết dịch. Huyết dịch nhìn phía trên cùng với huyết nhân có loại tương tự, cũng là hồng sắc, nhưng mà huyết dịch nhân loại muốn trong suốt hơn, tựa như là hồng sắc mạ não, tản ra óng ánh sáng bóng xa hoa. Thần hồn thăm dò qua Diệp Thần cảm giác được trong máu kia ẩn chứa một cái cỗ lực lượng khổng lồ, tựa như biển lớn mênh mông, một cỗ thơm ngát chi khí khó nói lên lời giật tán. Diệp Thần thần hồn gần kề chỉ tiếp xúc mùi thơm ngát, liền cảm giác toàn bộ thần hồn sống sôi trào, tràn đầy cảm giác lực lượng kinh người. Chỉ là một cái mùi thơm, chi khí cường đại như thế, nội tâm Diệp Thần khiếp sợ không thôi. Trong thần huyết này ẩn chứa lực lượng, dù chỉ một giọt liền đủ cho thị thần tập trọng cường giả bình thường bạo thể mà vong. Diệp Thần không biết là dùng Thiên Hoàng Thánh Thể quán có thể dùng nạp cỗ lực lượng này hay không. Ngay cả Diệp Thần cũng không dám đơn giản nếm thử. Chương 1310 Thiên Chi Kiêu Tử phần 1. Xích Diễm Ma Thai, có lẽ không gạt ta, thứ này thật không đơn giản, không phải người thường có thể sáng tạo ra. Diệp Thần sợ hãi thán phục, cái chai thần huyết này hẳn là cực kỳ chân quý. Xích Diễm Ma Thai bắt nó tiễn đưa cho mình đủ để chứng minh thành ý của nó. Ở bên thí luyện chi địa đợi 3 ngày, lúc này đây Diệp Thần cùng sư gia mới bị truyền tống ra. Khi Diệp Thần cùng sư gia xuất hiện ở thí luyện chi địa truyền tống pháp trận, đại sảnh nhiều hơn một lượng người, đem ánh mắt rơi vào trên người hắn và sư gia, sắc mặt có chút quái dị nói không lên lời. Diệp Thần cùng sư gia bị nhìn có chút hiểu không thấu. Nhưng này làm sao vậy? Diệp Thần nghi hoặc, thế nào là nhiều người như vậy? Như là nhìn xem quái vật. Ánh mắt Diệp Thần túy quét, thấy được tấm bia đá bên thải bài danh thị thần cấp bên cạnh pháp trận, giờ mới hiểu được vì cái gì những người này chú ý mình như thế. Chỉ thấy trên tấm bia đá thị thần cấp thí luyện chi địa, danh tự thần dạ cùng sư gia phân biệt chiếm vị trí thứ 3 cùng thứ 5. Một nhân vật mới trong 3 ngày vọt tới trình độ như vậy, thực sự là chưa từng có ai. Diệp Thần nhìn về đỉnh tấm bia đá, không biết Nhung Nguyên xếp hàng thứ nhất cùng Linh Tước bại danh thứ 2 là dạng người gì, cường đến trình độ nào. Trên thực tế, Diệp Thần cùng sư gia ở trong thí luyện chi địa qua đi rất nhiều thời gian, nếu quả thực nhẫn tâm trùng kích bài danh, nói không chừng sông đến rất cao. Bất quá Diệp Thần cảm thấy vậy đã đủ, vọt tới đệ nhất không có ý nghĩa. Nếu biết rõ Diệp Thần ý nghĩ, không biết có bao nhiêu người là thổ huyết. Bọn hắn không ngừng tiến vào thí luyện chi địa, tu luyện bản thân, chính là vì để có bài danh thí luyện chi địa bộc lộ tài năng, đạt được cao tầng chú ý, càng nhiều tài nguyên đạt được bồi dưỡng tốt. Nếu có thể ở bài danh đạt vị trí thứ nhất, thậm chí là đoạn địa phương Tinh Huy Thánh Địa, cũng là đạt một cái tòa phủ đệ, đây là vinh quang lớn cỡ nào. Có thể ở trên bài danh thí luyện chi địa đạt đệ nhất tuyệt đối là tương đối trọng điểm bồi dưỡng của toàn bộ Chí Tôn Liên Minh, có hy vọng trùng kích chí cường giả nhất. Bất quá có thể làm tới trình độ như Diệp Thần cùng sư gia cũng là vạn trụng chú mục. Hai vị mời theo ta, chủ nhân phải ta tiếp dẫn hai người về Tinh Huy Thánh Địa. Di Đạc hợp thời xuất hiện trước mặt Diệp Thần cùng sư gia khẽ cười. Tinh Huy Thánh Địa, đúng vậy, Tinh Huy Thánh Địa chỉ có nhân tài cực kỳ có thiên phú bên trong thị thần thập trọng mới có thể đi. Nếu như các người ở bên kia biểu hiện ra đầy đủ thiên phú, thậm chí có cơ hội trở thành đệ tử Chí Tôn. Ví như Nhung Nguyên, hắn là đệ tử của Thần Mộc Chí Tôn. Trước mắt bên kia là có 11 người, tăng thêm các người là 13 người. Di Đặc cười giải thích. Trở thành đệ tử Chí Tôn, hiện tại Diệp Thần xác thực cần tăng thực lực. Nếu như trở thành đệ tử Chí Tôn nào đó, không thể nghi ngờ là con đường tắt. Từ trước đây Diệp Thần gặp ít vị trí cường giả Thanh Dương Tinh Tinh Chủ, nhưng mà Thanh Dương Tinh Tinh Chủ tính mạng trôi qua hầu như không còn, ngay cả hạ vị Tinh Chủ cũng không bằng. Chí cường giả chính thức thực lực sợ là hắn hiện tại khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần nghĩ nghĩ, trước đi Tinh Huy Thánh Điện nhìn tình huống cũng tốt, liền dẫn sư gia đi theo. Di Đạc vào trong tòa đại sảnh. Trong đại sảnh vô số đệ tử nhìn bóng lưng Diệp Thần cùng sư gia rời đi, mặt tràn đầy thần sắc hâm mộ. Tiến về Tinh Huy Thánh Điện đó là sự tình bọn họ mong muốn mà không thể cầu. Cũng chỉ có thiên tri kiêu tử như Diệp Thần cùng sư gia mới có cơ hội về Tinh Huy Thánh Điện. Về sau các người trực tiếp bảo ta là Di Đạc là được. Di Đạc là một bên mỉm cười, một bên là hướng phía trước dẫn đường. Ta có một chuyện khó hiểu, Diệp Thần nói. Cứ nói đi đừng ngại, chỉ cần ta biết nhất định là tận lực giải đáp. Ở trong Chí Tôn Liên Minh, đến tuột cùng là 6 vị trí cường hay là 15 vị thái thượng trưởng lão mạnh hơn? Diệp Thần hỏi. Thời điểm thí luyện chi địa, hắn liền có nghi vấn. Di Đạc cười nói, nguyên lai là vấn đề này, cái này ta thực là không rõ. 15 vị thái thượng trưởng lão cũng từng là chí cường giả, chỉ là đến tuổi nhất định thực lực bọn hắn suy yếu. Lúc kia bọn hắn liền bắt đầu ẩn lui, không hề trong cuộc sống xuất hiện, che giấu thực lực bản thân, chuyên tâm tu luyện, truy cầu trường sinh chi đạo. Nguyên này thái thượng trưởng lão đều là chí cường giả đã từng. Diệp Thần giật mình nói, thực lực bọn hắn đã suy yếu, cái kia tự nhiên vẫn là 6 vị chí tôn hiện tại mạnh hơn. Vậy thì cũng không nhất định, thế nhân chỉ không biết thực lực thái thượng trưởng lão mà thôi. Cũng có một ít thái thượng trưởng lão đi vào suy yếu, tìm được trường sinh chi pháp nào đó càng ngày càng mạnh, thậm chí thoát ly chủng tộc thứ 3 có thân thể chủng tộc thứ 2. Di Đặc lắc đầu. Cho nên bất luận là thân phận hay luận địa vị, 6 vị trí tôn này cũng là không sánh bằng 15 vị thái thượng trưởng lão. Nhưng mà những thái thượng trưởng lão kia, trừ khi trí tôn liên minh đến thời điểm sinh tồn tử vong, bọn hắn cũng không dễ có rời núi. Thoát ly chủng tộc thứ 3 trở thành chủng tộc thứ 2, có lẽ đối với một ít cường giả mà nói, vẫn là có ít phương pháp có thể đạt được thân thể chủng tộc thứ 2. Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy, đây vẫn chỉ là thực lực biểu hiện bên ngoài. Chí Tôn Liên Minh có thể ở tại Thiên Hà Tinh Vực sừng sững lâu như vậy, cái thế lực ổn cư đệ nhất tất nhiên là ẩn tàng một ít thế lực. Diệp Thần cùng sư gia chung một chỗ, đi theo Di Đạc lên chiếc Thiên Hà Thần Hạm. Thiên Hà Thần Hạm cất cánh, khai hướng chủ tinh của Chí Tôn Thánh Địa. Đại khái sau nửa giờ, bọn hắn là cưỡi Thiên Hà Thần Hạm xuyên qua từng đạo phong tuyến rậm rạp đi tới chủ tinh. Diệp Thần dung thân ôn hướng bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy 6 cái cột cực lớn giống là thông thiên chi trụ đứng sừng sững trên chủ tinh, tốc hành vân tiêu, thượng diện hào quang lóng lánh. 6 cái đạo thân ảnh cự đại ngồi xếp bằng trên đó, mỗi người uy nghiêm đoan trang giống như là thần linh quan sát đại địa. Trên không chủ tinh, từng đạo bạch sắc quang mang tựa như là cái mảng sợi tơ hẹp dài đan xen vào trong chỗ. Trên chủ tinh rậm rạp, lấy cái tháp cao san sắt, đỉnh tháp cao từng cái tòa thời không chi lực cực lớn. Chủ tinh phòng giữ phi thường xâm nghiêm, nếu như người thường muốn mạnh mẽ xâm nhập chắc chắn chết rất thảm. Chương 1311 Thiên Chi Kiêu Tử phần 2. Thiên Hà Thần Hạm tựa vào một cái tòa sân rộng lớn, Diệp Thần cùng sư gia đi xuống Thiên Hà Thần Hạm. Các người đứng chỗ này một lát, lập tức có người tiếp dẫn các người. Di Đặc mỉm cười nói, ta không thể tiếp tục đi theo rồi. Cùng Diệp Thần cùng xuất ra cáo biệt, Di Đặc trở về Thiên Hạ Thần Hạm. Thiên Hạ Thần Hạm bay lên trời đã ra chủ tinh. Diệp Thần cùng xuất ra đứng tại chỗ ngắm nhìn tứ phía, chỉ thấy xa xa có một người hướng bên này tới. Đó là một người trẻ tuổi, một cái thân trang phục người hầu, tu vị chỉ có chiến hoàng cấp. Hai vị sư huynh, ta là Tình Huy Thánh Địa tiếp dẫn sứ, gọi là quản dục, mời hai vị sư huynh đi theo ta. Người trẻ tuổi kia thấy Diệp Thần cùng sư gia, mặt lộ tươi cười phi thường nhiệt tình, phía trước bọn họ dẫn đường. Không biết Tình Huy Thánh Địa là cái địa phương dạng gì, sư gia lầm bầm. Tình Huy Thánh Địa là lời chí tôn liên minh chúng ta bồi dưỡng đệ tử tốt nhất. Hai vị sư huynh rất nhanh cảm nhận được chỗ tốt của cái phiến thánh địa này. Quản sư cười nói, tốt nhất chi địa. Tại tí luyện chi địa, thị thần bại danh tiến top 3 có thể tiến vào Tình Huy Thánh Địa này sao? Diệp Thần hỏi, theo lý thuyết hắn mới gia nhập chí tôn liên minh, những người kia không nhanh như vậy đem hắn tiến vào hạch tâm chi địa mới đúng. Hai vị sư huynh kinh tài tuyệt diễm, thiên phú kinh người, nhận được Tử Long Thánh Đường đường chủ đại lực đề cử mới có thể nhanh như vậy đi vào Tinh Huy Thánh Địa. Quản dục thái độ khách khí hữu lễ, nhân vật thiên tài như Diệp Thần cùng sư gia tương lai là thành tựu không thể hạn lượng, hắn không dám chậm trễ. Tử Long Thánh Đường đường chủ, Diệp Thần nghĩ thầm, xem ra vị cái đường chủ này là chủ nhân trong miệng Di Đặc. Diệp Thần cùng sư gia theo đằng sau quản dục lướt xuống đài cao, theo một con đường hẹp quanh co, còn có một cái con đường trước mặt đi tới, dần dần tấn nhập trong một cái mảng rừng tĩnh mịch. Tại đây chim hót hoa lở đẹp không sao tả tiết, để cho người ta có cảm giác trong thân như ở trong ạ. Ở trong rừng ô tĩnh mỹ diệu, xuyên thẳng qua, đạp trên đường đá xanh thẳng tới phía trước đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy như ẩn như hiện, mơ hồ nghe được cái âm thanh thác nước ảo ảo. Rừng cây tầm đó chứng kiến một cái nhúm Tình Huy rơi xuống. Phiến Tình Huy Thánh Địa này tổng cộng có 11 vị sư huynh sư tỷ, bọn hắn riêng phần mình lựa chọn một cái khối địa phương tu luyện. Đợi lát nữa ta sẽ nói cho hai vị sư huynh ở đâu là chỗ tu luyện của bọn hắn. Về phần nhị vị cũng có thể tìm một chỗ, tránh cùng những sư huynh sư tỷ phát sinh xung đột. Quản sực nói, hẳn là dĩ vãn thường xuyên phát sinh xung đột sao? Diệp Tân nhìn quản sực hỏi. 11 vị sư huynh sư tỷ, mỗi một vị đều là thiên tri kiêu tử, kinh tài tuyệt diễm, ít nhất lĩnh ngộ hai đạo thời không đạo văn chi lực trở lên, là trụ cột tương lai chí tôn liên minh, bọn hắn không ai phục ai, duy nhất có thể làm mọi người tin phục là Nhung Nguyên sư huynh cùng Linh Thước sư tỷ. Hai người bọn hắn đều là siêu cấp thiên tài lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực. Quan Dực nhẹ giọng giải thích, trải qua hơn 10 năm mài hợp, bọn hắn ở giữa xung đột thiếu đi rất nhiều. Nhị vị sư huynh vừa tới, kính xin nhường nhịn nhiều một chút. Trên đường đi, Di Đạc liền nói với Diệp Thần cùng sư gia, chí tôn liên minh hạng nằm cung cấp Tinh Huy Thánh Địa tài nguyên số lượng nhất định, nhưng trong đó một bộ phận lớn là bình công phân chia cho thành viên, còn một số bộ phận khác là căn cứ tình huống mỗi cá nhân tu luyện, còn có một cái phần vị chí tôn liên minh làm ra cống hiến mà là phân phát ban thưởng. Diệp Tần cùng sư gia mới gia nhập Tình Huy Thánh Địa, bộ phận bình quân tài nguyên kia vốn là 11 người chia đều, mà bây giờ những tài nguyên kia sẽ phải là 13 người chia đều, những cái người khác là phi thường bất mãn. Có thể tiến vào Tình Huy Thánh Địa, từng cái thiên phú đều là phi thường chắc tuyệt, tương lai chính là trụ cột chí tôn liên minh, bọn hắn có thể hưởng thụ tài nguyên đều là một ít cực phẩm bên ngoài khó có thể mua. Nhưng mà những vật này lại bị những người khác vân đi, trong nội tâm khó chịu khó tránh. Bất quá, mặc dù bọn họ khó chịu thì thế nào, Diệp Thần cùng Suza mới là không để ý bên. Những cái người này xa lánh hay không, chứng kiến thần sắc Diệp Thần cùng Suza chẳng để ý, nội tâm quản sự cười khổ. Từng cái mới đến đây đều là ngạo khí như thế, nhưng mà dùng được không bao lâu. Cái ngạo khí này đoán chừng chậm rãi mài mòn. Quản dục dẫn dắt lấy Diệp Thần cùng sư gia một đường hướng phía trước đi tới. Hắn ngẩng đầu chỉ thấy xa xa cửa vào thánh địa, một cái thân ảnh dị thường cao lớn lỗi lạc mà đứng, ánh mắt lợi hại đi xem bên này. Chứng kiến đạo thiên ảnh kia, Quản Sục không khỏi cảm thấy da đầu siết chặt. Nhanh như vậy đã tới, hy vọng hắn không bị tai bay vạ gió. Tại đây từng cái sư huynh sư tỷ đều là thị thân thập trọng, hơn nữa ít nhất lĩnh ngộ hai đạo thời không trì lực, nếu đánh nhau hẳn một cái chiến hoàng chịu không nổi. Chứng kiến thân ảnh xa xa cường tráng cao lớn hơn mãnh thú, xem thần con mắt tế mị, hắn và sư gia mới tới, hẳn có người không thể chờ đợi được sao? Bất quá Diệp Thần từ trên thân người này không cảm giác được địch ý, đối phương là đang đánh gián. Ngoại trừ mấy người này, Diệp Thần cảm giác 10 đạo ý niệm khác đang là quan sát tới, 10 đạo ý niệm kia đang trao đổi lấy. Nghĩ không tới, tới liền hai cái, hử, ngay cả một cái đạo thời không đạo văn chi lực không lĩnh hội rõ ràng cũng an bài tiến vào Tinh Huy Thánh Địa. Không biết nhóm cao tầng là nghĩ thế nào. Một người trong đó bất mãn nói, hắn gọi là Dư Trung, bài danh gần với Di Cuồng. Ta cùng hắn trong thí luyện thì địa chạm mặt quà, thực lực cũng chỉ thường thôi. Lý Dịch khinh thường, hắn truyền lại những người khác tin tức như vậy là giấu giếm một ít mục đích. Lý Dịch không nói rõ lắm thực lực Diệp Thần cùng sư gia đến cùng thế nào, muốn cùng người khác trước rõ một phen. Thực lực ngay cả một cái đạo thời không chi lực cũng không lĩnh hội, tại sao có thể tiến vào Tinh Huy Thánh Địa? Hẳn là trong liên minh bối cảnh có gì không được sao? Thanh âm Lữ Tính mềm mại đáng yêu khẽ cười, ai mà biết. Bọn hắn trước kia ở trong thí luyện chi địa bài danh vọt tới đứng thứ ba cùng thứ năm, nói không chừng thật là có thực lực. Chương 1312 Đốn Ngộ. Mọi người nghị luận nhào nhào, những người khác biểu đạt một ít cách nhìn, duy chỉ có Nhung Nguyên Thủy Chung là trầm mặc không nói. Diệp Thần cùng sư gia tới đối với mấy người khác là ảnh hưởng rất lớn, nhưng Nhung Nguyên hoàn toàn không cần lo lắng, bởi hắn là đệ tử làm chí tôn, căn bản không thiếu tài nguyên, cho nên không quan tâm cái được mất này, chỉ là dùng ánh mắt dò xét xem kỹ lấy Diệp Thần cùng sư gia. Di Cuồng sáng sớm liền đi vào cửa thánh địa đứng đấy rồi, là muốn làm gì? Chẳng lẽ Di Cuồng chuẩn bị đánh bọn hắn một trâu? Vậy cũng tốt, sớm cho bọn hắn nhận ra thực sự là một nhân vật mới đến Tinh Huy Thánh Địa, về sau phải kẹp lấy cái đuôi làm người. Dư Trung cười một tiếng, hai người kia là Tử Tuyệt Tinh Chủ dẫn vào. Mọi người trong đó nói Tử Tuyệt Tinh Chủ đối với hai người kia ưu ái có thừa, Di Cuồng đối với bọn họ khẳng định rất bất mãn. Lý Dịch suy nghĩ một chút nói, thời điểm bọn hắn ngồi xem kịch vui, nhưng Di Cuồng lại cười nhạt một tiếng hướng Diệp Thần đi đến. Chúng ta lại gặp. Di Cuồng bên cạnh Diệp Thần đứng mở miệng nói, trên người là một mực tu liễm khí tức nào đó phóng ra ngoài, cố khí tức có chút quen thuộc. Diệp Thần cảm thấy cơ thể đối phương che giấu khí tức chủng tộc thứ hai, lập tức hiểu ra là thú cốt trước kia ở sân thi đấu giao thủ một lần. Nguyên lai là ngươi. Diệp Thần cười lại không quá ngạc nhiên. Đi theo ta, ta mang bọn ngươi vào. Di Cuồng nhìn qua Quản Dục nói, Quản Dục, ngươi về trước đi. Vâng. Quản Dục gật đầu như là băm tỏi, như được đại xá vô cùng nhanh rời đi. Diệp Thần cùng sư gia chứng kiến bộ dáng hắn không khỏi cười nhạt, đi theo đằng sau Di Cuồng một cái đường hướng thánh địa tới. Diệp Thần có cái thể cảm giác 10 cái cố ý niệm quan sát bọn hắn, trong 10 cố ý niệm phần nửa mang theo địch ý, bất quá Diệp Thần cùng sư gia không lọt vào mắt sự hiện hữu bọn hắn. 10 đạo ý niệm kia trao đổi tin tức, nguyên lai bọn hắn nhận thức. Sư Trung phiền muộn nói, hắn vốn là muốn nhìn trò hay, nghĩ không tới là không xem được. Nếu như một người một sư này có Di Cuồng bảo kê, người khác muốn động hai người kia liền có. Tiểu tử này thật là quá cuồng vọng, lại dám không lọt mắt sự hiện hữu của chúng ta. Lý Dịch và bên trầm ngòi, nếu không có giáo huấn bọn hắn một chút, bọn hắn quả thực nào khi chúng ta không có tồn tại. Đừng tưởng rằng có Di Cuồng làm chỗ dựa rất giỏi. Nhưng Nguyên sư huynh, Linh Thước sư tỷ, hai người bọn họ có Di Cuồng bảo kê, cũng chỉ có hai người mới có thể là cho hai cái mới tới cho hào giáo huấn mà thôi. Nhung Nguyên giống như nghe không thấy, không có đáp lại. Hắn tuy là dùng ý niệm quan sát tình huống ngoại giới, nhưng kỳ thực đang ở trạng thái nhất tâm lưỡng dụng, đang trong tu luyện. Chuyện này sao cho ta là tốt? Linh Thức thanh âm nhẹ nhàng cười. Nàng là người Ngân Xà Thánh Đường, Ngân Xà Thánh Đường đường chủ Ngân Lôi Tinh Chủ ủy thác cho nàng sự tình, nàng tự nhiên là nghĩa bất dung từ hoàn thành. Khóe miệng nàng nhếch nói khẽ, nên để ta cùng các người chơi đùa. Trung tâm Tinh Huy Thánh Địa làm quảng trường cự đại, nơi này địa phương những cái thiên tài đệ tử kia luyện cùng tỷ thí, đôi khi sẽ có chí tôn thậm chí thái thượng trưởng lão ở trên không ngừng hóa pháp tướng diễn giải. Ta nói ta có thể khiêu chiến ngươi, hiện tại ta còn không phải đối thủ của ngươi. 5 tháng sau chúng ta ở chỗ này đánh một hồi. Si Cuồng nhìn Diệp Thần kiên định nói, mắt thiêu đốt một cái vòng chiến ý hực hực. Tùy thời phục bồi, Diệp Thần nhàn nhạt nói, hắn hiện tại cũng muốn tìm một cái đối thủ lực lượng ngang nhau, luận bàn tăng tu vị. Dọc theo con đường tiếp xúc, Diệp Thần phát hiện gì của người này không giống trong sân đấu biểu diễn. Cái dạng ngoài hung tàn sát thị, tàn khát máu, tính tình so sánh cũng là ngay thẳng, cho nên Diệp Thần đối với hắn ấn tượng có chỗ đổi mới. Người đã là người từ Long Thánh Đường, là thiên tài từ Long Thánh Đường gắng sức bồi dưỡng, đường chủ thế nào là bỏ mặc người đi đánh thể thao, thậm chí cho người chủ động thua trên tay ta, chẳng lẽ hắn không sợ ta giết người sao? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Nói tới cái này, trên mặt Di Cuộc lộ ra phẫn hận thật sâu cùng đau thương trầm thấp. Hắn mới là nghiến răng nghiến lợi. Đi sân thi đấu là ta chủ động yêu cầu, ta cùng lão giả Ly Uyên kia có thủ không đợi trời chung. Ta ngày đó giết chết người, còn có phần nửa đều là lanh vuốt quán, chuyên môn tay hắn kiếm tiền, ta chỉ hận mình không có năng lực lập tức giết hắn. Chứng kiến thần sắc Di Cuộc, nội tâm Diệp Thần thở dài. Thì ra là thế, chắc không được tính tình Di Cuộc trước sau khác biệt. Ngày đó vốn là một cái kết cục tốt, nghĩ không tới người đột nhiên tiến, làm kế hoạch bọn ta bị rối loạn. Di Cuồng cảm giác bình tĩnh tiếp tục nói, bất quá đường chủ đại nhân cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Cho dù ngày đó người thực sự đem ta giết, đường chủ đại nhân cũng có thể dùng tự lòng thánh đường bí pháp đem ta phục sinh. Bởi vì trước khi tiến vào thi đấu, ta lo lắng kế hoạch có sơ sẩy sớm đem mệnh châu đưa cho đường chủ đại nhân. Lại nói tiếp, ta cũng muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải người hạ thủ lưu tình, ta nhất định là hao tổn nhiều tu vị. Diệp Thần lắc đầu, ta bảo người không có thâm cứu đại hận, ta làm gì đối với người hạ tử thủ. Vô luận thế nào ta là phải cảm ơn ngươi, Si Cuồng trịnh trọng nói. Diệp Thần đành là gật đầu cười. Hắn biết rõ rốt cuộc sự tình từ đầu đến cuối, ngẫm lại Ly Uyển lão tổ thực sự oan, bị hung hăng âm một bà bồi nhấu như vậy, không biết sau khi trở về có hay không thuộc huyết. Coi như đối Ly Uyển lão tổ cường giả cấp bậc này, 300 triệu chân linh là một con số lớn. Cất bước tiến vào sân rộng, Diệp Thần đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng mãnh liệt bành trướng đập vào mặt. Nơi này có 6 vị trí tôn cùng 15 vị thái thượng trưởng lão bố trí cấm chế, đồng thời có bọn hắn lưu lại thời không đạo văn chi lực, 21 loại lực lượng bất đồng ở trong đó giao thoa tung hoành. Đồng thời chủ tinh tinh hồn cũng đem thời không đạo văn chi lực ở trong tinh không ngưng tụ. Thiên tài lĩnh ngộ thời không đạo văn chi lực, thân ở trong đó tu luyện một ngày tương đương thiên tài bình thường ở ngoài tu luyện một tháng, Di Cuồng giới thiệu nói.